Chàng dâu nuôi từ bé của Thẩm Minh Húc, chương 26, thổ lộ tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 131 Thẩm Minh Húc bị vấn đề Bạch Sướng hỏi làm sửng sốt. Anh chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Bạch Sướng đột nhiên xuất hiện trong đời anh, làm rối loạn nhịp sống của anh. Nhưng lại mang đến cho anh một loại cảm giác cuộc sống bình yên khác lạ. Ngay tại giây phút Bạch Sướng xuất hiện bên cạnh anh kia, anh đã bắt đầu một loại cuộc sống khác. Tránh xa ăn chơi đàng đi 3 mét, tránh xa ong ong bướm bướm. Chiều nào tan tầm về nhà cũng cùng cậu nấu cơm, cùng nhau tán gẫu, cùng xem chương trình tạp kỹ trên TV. Anh bất mãn sao? Ban đầu đúng là có một chút, nhưng độ xứng đôi của anh và Bạch Sướng chẳng phải trò đùa. Độ xứng đôi của hai người rất cao, đồng nghĩa với việc bọn anh rất hợp nhau ở một mức độ nào đó. Anh đi uống rượu, Bạch Sướng không cản anh. Nhưng sau anh lại dần cảm thấy những thứ trước kia ngày càng trở nên vô vị, anh không muốn như vậy nữa. 132. Những tháng ngày thoải mái, thú vị dần trôi, một số điều cứ tự nhiên như vậy mà bị bỏ quên. Ví như tình cảm của anh đối với Bạch Sướng, lại ví như, ngay giây phút anh đánh dấu Bạch Sướng kia, có từng vì Bạch Sướng mà nghĩ không? Cậu Omega bị mình đánh dấu này sẽ ra sao bây giờ? Nếu có một ngày bọn anh ly hôn, Bạch Sướng sẽ phải làm thế nào? Thẩm Minh Húc thừa nhận bản thân sốc nổi ở phương diện đánh dấu này. Mãi tới khi Bạch Sướng mua mũi tiêm tránh thai về, anh mới hiểu được. Xuất phát từ tư tâm, anh muốn để Bạch Sướng mang thai. Nhưng anh không muốn vì tư tâm của mình mà làm hại Bạch Sướng. 133. Anh cho rằng Bạch Sướng sẽ từ chối, không ngờ Bạch Sướng lại hỏi anh một vấn đề như vậy. Một vấn đề anh đã quên, hay đang muốn né tránh. Anh không muốn đối mặt với vấn đề này nhưng sự mong chờ đang ngập tràn trong ánh mắt Bạch Sướng. Anh do dự, anh nghĩ rằng anh thích. Vậy nên anh nói ra từ thích. Quả nhiên, đôi vai Omega chậm rãi, thả lỏng, biểu cảm thoáng chốc vui mừng. Gương mặt xinh đẹp khẽ ửng đỏ. Em ấy đang xấu hổ sao? Thẩm Minh Húc nghĩ, Omega của anh thật đáng yêu. Hệt một đóa hoa mềm mại. Rõ ràng yếu đuối nhưng lại ra sức khoe vẻ mỹ miều của mình với anh mà chẳng tự hề tự biết. Vậy nên Thẩm Minh Húc hôn cậu. Kỳ đờ ộng tình kết thúc. 134. Khi Bạch Sướng nghe Thẩm Minh Húc nói thích, cậu hơi mừng rỡ. Cậu nghĩ, quả nhiên không phải ảo tưởng của mình, anh ấy thực sự thích mình. Sau, Thẩm Minh Húc hôn cậu. Đây là nụ hôn đầu tiên của bọn cậu không phải trong kỳ đờ ộng tình. Cậu thấy ngại ngại sao đó. Nhưng lại xấu hổ không chịu biểu đạt ra trước mặt Alpha. Dù sao trước mặt Thẩm Minh Húc, cậu lúc nào cũng rất mạnh mẽ. Đâu ngờ Alpha thoáng cay đã nhìn thấu cậu. Lần đầu tiên Bạch Sướng thấy vẻ mặt dịu dàng như vậy của Thẩm Minh Húc. Nụ hôn của anh cũng dịu dàng như thế, hoàn toàn khác biệt với kỳ đờ ộng tình. Rất nhanh, cậu đã đắm chìm trong nụ hôn Thẩm Minh Húc mang đến cho cậu. 135. Nụ hôn kết thúc, hai người ôm nhau. Anh nghĩ sao về đứa trẻ này? Bạch Sướng mở miệng nói, cánh môi đỏ mọng khép mở như đang dụ dỗ, mê hoặc chàng Alpha bên cạnh cậu. Thẩm Minh Húc đè lại tâm tư vô sỉ của mình. Em muốn sinh không? Muốn sinh chúng ta sẽ sinh, tất cả anh đều nghe em. Thẩm Minh Húc bảo, Bạch Sướng đỏ mặt, sao mà cậu lại không thấy xấu hổ chủ động nói muốn sinh con cho anh được? Thẩm Minh Húc nhìn ra tâm tư của Bạch Sướng, phản ứng kịp mình lại ngu ngốc rồi. Vậy nên chủ động bảo, hay là, chúng mình sinh một đứa đi, tùy tiện thế à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Sướng nghe Thẩm Minh Húc nói lại thấy không vui, sinh con có phải chuyện đùa đâu. Thẩm Minh Húc nhanh chóng đổi giọng, sinh rồi anh nhất định sẽ chăm sóc đàng hoàng, dứt lời lại lần người sang hôn. Anh nghĩ, sao Omega nhà tôi lại xinh đẹp thế này, Edit, Beta, Chan, Yan, Cách Chương.